Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1298, lão cha ngươi mau đi ra. Không có gì, ngươi đừng tới đây. Phương Yên Nhiên hiện ở trên mặt, còn chảy mồ hôi lạnh. Có thể không lải nhải sao? Con gái của ngươi ta hiện tại cái gì đều không có mặc có được hay không? Ngươi nha đầu này, cùng lão cha còn có cái gì không thể nói sự tình sao? Phương Trạch Hoa dở khóc dở cười, liền muốn hướng về Phương Yên Nhiên giường đi tới. Đương nhiên là có, Phương Yên Nhiên nhẹ hừ một tiếng, nhìn qua có chút ngạo kiều. Con gái của ngươi ta đang thay quần áo, ngươi bây giờ vào để làm gì? Phương Trạch Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó mới bất đắc dĩ địa thở dài một hơi. Nhà đầu lớn lên, khi còn bé ngươi lúc tắm rửa vẫn là lão cha rửa cho ngươi đây. Lại nói, thì ngươi cái kia vách núi treo leo dáng người, coi như là bình thường nam đều chẳng muốn nhìn, chớ nói chi là ta là cha ngươi. Phương Trạch Hoa trợn mắt chừng một cái, lão cha ngươi nói cái gì đó? Phương Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Sở Phong tại trong chăn được, cũng càng không ngừng oán thầm. Chính là, người cái lão già nát rượu rất hư. Nói cái gì đó, ai nói không có người nhìn con gái của ngươi dáng người. Không có việc gì, cha không ngại nữ sửu. Phương Trạch Hoa gật gật đầu nói, Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm bất đắc dĩ. Cha không ngại nữ sửu tất cả lên. Phương Trạch Hoa thật sự là rất có thể vô nghĩa. Hắn là thật không biết hay là giả không biết. Nữ nhi của hắn mặc dù tốt động, thần kinh không ổn định, nhưng là đối nam nhân thế nhưng là lại lấy chí mạng sức hấp dẫn a. Riêng là hiện tại, Sở Phong vừa mới liền nói, muốn là Phương Yên Nhiên quá lớn điều lời nói, hắn sợ rằng sẽ khống chế không nổi chính mình. Hiện tại Sở Phong ở tại Phương Yên Nhiên trong chăn, thì có một ít khó chịu. Phương Yên Nhiên giường rất nhỏ, căn bản cũng không đủ để cho hai người cùng một chỗ lưu ở phía trên. Cho nên, hiện tại Phương Yên Nhiên thân thể trực tiếp dán tại Sở Phong trên mặt. Mà lại, Phương Yên Nhiên bởi vì sợ Phương Trạch Hoa phát hiện cái gì, còn một mặt ngượng ngùng, chính diện đối mặt Sở Phong. Hiện tại, Sở Phong mặt thì dán tại Phương Yên Nhiên trước người. Phương Yên Nhiên dáng người lại là không có Sở Tích Tuyết tốt như vậy, nhưng là cũng không có Phương Trạch Hoa nói kém như vậy. Tối thiểu nhất, Sở Phong có thể cảm giác được Phương Yên Nhiên chập trùng. Vẫn là rất lớn, một chút hương khí tán phát ra, để Sở Phong có chút mê muội. Mẹ nó, Phương Yên Nhiên cái gì đều không có mặc, cứ như vậy dán tại Sở Phong trên mặt, Sở Phong đều nhanh muốn sụp đổ. Vừa mới thì cần phải ngăn đón một chút Phương Yên Nhiên. Tối thiểu nhất để Phương Yên Nhiên đem chính mình áo lót xuyên qua a. Làm đến hiện tại hắn đều nhanh muốn cầm giữ không được. Không nên không nên, tiếp tục như vậy Sở Phong khẳng định sẽ điên mất. Hắn nghĩ biện pháp hướng về phía dưới di động một chút. Cứ như vậy, Sở Phong có thể dễ chịu không ít. Bởi vì chỉ muốn như vậy di động, Sở Phong tối thiểu nhất không dùng chính đối Phương Yên Nhiên trước người điểm này chập trùng đi. Những cái kia thịt mềm, chậc chậc chậc, vẫn là sớm một chút rời xa cho thỏa đáng. Đương nhiên, Sở Phong liền xem như di động về sau, cũng không chịu nổi, hắn mặt dán tại Phương Yên Nhiên trên bụng, vẫn còn có chút tâm loạn. Ngươi làm sao? Phương Trạch Hoa hơi nghi hoặc một chút, nhà đầu này là chuyện gì xảy ra? Làm sao tại trong chăn loạn động đâu? Không có việc gì, không có việc gì. Lão cha ngươi nhanh điểm ra ngoài đi. Phương Yên Nhiên khẩn trương nói ra. Hiện tại nàng cũng có chút khó chịu. Ai bảo Sở Phong loạn động, làm đến nàng cảm giác bụng dưới có chút ngứa. Hiện tại rất muốn cười. Muốn là chuyện cười, khẳng định liền muốn bại lộ. Cho nên, vẫn là muốn thật tốt kìm nén. Ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở gì. Ta tới tìm ngươi là có chuyện. Ngươi sao có thể để cho ta ra ngoài? Phương Trạch Hoa lộ ra có chút phiền muộn. Chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút. Nói xong ra ngoài, Phương Yên Nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Không phải ta muốn đuổi ngươi ra ngoài a, là ta thật không có cách nào. Muốn là ta không cho ngươi ra ngoài, trong chăn sự tình nhất định phải bại lộ. Trên thực tế cũng không có cái gì đại sự, cũng là thật lâu trước đó ngươi tẩu hỏa nhập ma chuyện kia. Không biết ngươi còn nhớ hay không? Phương Trạch Hoa cười cười, nói ra, ta tìm một cái tu vi rất không tệ cao nhân, muốn để hắn trợ giúp ngươi thanh trừ một chút trong thân thể ngươi tai họa ngầm. Phương Yên Nhiên, nội thương, vẫn luôn là Phương Trạch Hoa khúc mắc. Chính mình nữ nhi mỗi ngày đều muốn ăn khổ, nhưng là mình lại không thể làm gì. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Hắn nhiều năm như vậy đương nhiên không có nhàn rỗi, muốn mấy chục loại biện pháp, vẫn luôn tại nếm thử, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, Phương Yên Nhiên kinh mạch sợ rằng sẽ triệt để bạo liệt. Ta biết, chính ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Phương Yên Nhiên gật gật đầu, trong lòng có chút cảm động. Lão cha những năm gần đây bởi vì chính mình khắp nơi cầu y hỏi thuốc, xác thực ăn không ít khổ. Nếu không phải là bởi vì chính mình sự tình, lão cha hiện tại chỉ sợ đã thành vũ vương. Hôm nay phía dưới đi cái kia cao nhân thì sẽ tới. Cho nên ta trước đến cấp ngươi nói một chút, ngươi chuẩn bị một chút, đến thời điểm không muốn lãnh đạm người ta. Nhìn lấy Phương Yên Nhiên gật đầu, Phương Trạch Hoa lúc này mới đi ra ngoài. Phương Trạch Hoa đi ra ngoài trong nháy mắt, Sở Phong thì vội vàng đem ổ chăn xốc lên. Vừa mới trong chăn có chút đen nhánh, Sở Phong nhìn không rõ lắm, nhưng là bây giờ bị tử mỗi lần bị xốc lên, hết thảy đều biến mở sáng lên. Phương Yên Nhiên hết thảy đều hiện ra tại Sở Phong trước mặt, nhìn qua có chút mị hoặc. Tuy nhiên Phương Yên Nhiên trước người không phải hùng vĩ như vậy, nhưng là cũng nhìn rất đẹp. Sở Phong trong lúc nhất thời vậy mà ngốc một chút. A, Phương Yên Nhiên kịp phản ứng, gấp vội vàng che chính mình ngực. Làm sao? Ngoài cửa, Phương Trạch Hoa vội vã địa gấp trở về. Sở Phong lập tức biến có chút xù lông. Chẳng lẽ mình mới từ ổ chăn, phong ấn, bên trong đi ra? Hiện tại lại muốn bị phong ấn đi vào sao? Không có gì, trong phòng có con rán, lão cha ngươi chớ vào. Phương Yên Nhiên vội vàng hô một tiếng, một võ giả còn sợ hãi con rán, thật sự là bắt ngươi không có cách, về sau chính mình chú ý một chút, chuyên cần quét dọn. Phương Trạch Hoa không có vào phòng, ngược lại rời đi. Sở Phong rồi mới từ trên giường nhảy xuống, âm thầm nói thầm nói, nhỏ như vậy, ta còn không có thèm nhìn đây. Ngươi nói cái gì? Phương Yên Nhiên có chút tức giận, còn dùng hai tay bưng bít lấy chính mình ngực. Bất quá nhìn như vậy đi lên ngược lại thay đổi thêm mị hoặc. Không có gì, không có gì. Nhanh điểm nằm xuống, ta trị bệnh cho ngươi. Sở Phong xấu hổ, Phương Yên Nhiên nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới không tình nguyện nằm xuống. Chợt, kinh khí hóa thành châm vội vàng không kịp chuẩn bị địa vào Phương Yên Nhiên phần lưng. Sau cùng, đâm vào gân mạch, một cái tiếp lấy một cái. Tổng cộng có hàng ngàn cây kim châm tiến Phương Yên Nhiên trong thân thể. Vốn phải là kịch liệt đau nhức, nhưng là Phương Yên Nhiên chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Loại thống khổ này cùng bình thường tra tấn so ra căn bản không tính là cái gì. Sở Phong ra sức khí châm, đem Phương Yên Nhiên gân mạch từng cây địa tách ra, sau đó lại dùng tiên khí châm đem nàng đã phá nát kinh mạch tu bổ một phen. Sau cùng, nàng kinh mạch biến cứng cỏi mấy lần, còn có Phương Yên Nhiên trong đan điền thương tổn, cũng bị Sở Phong tùy tiện chữa cho tốt. Làm tốt đây hết thảy, Sở Phong mới vội vã rời đi. Không đi nữa, Sở Phong thì thật muốn cầm giữ không được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.